Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 728, chương 729, không tắm rửa xa tử. Nhìn thấy Trương Dương ra văn phòng, hắn thở dài một hơi, cầm 1 vạn khối liền trực tiếp loại trừ văn phòng. Vốn còn muốn cùng Trương Dương lại nói chút gì, thế nhưng là nhìn thấy đối phương thế nhưng trực tiếp đi. Vương Tử Văn muốn nói lời cũng đứng tại bên miệng. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương mới từ trên giường tỉnh lại, liền nghe phía ngoài tiếng đập cửa. Trương Dương thầm nghĩ sớm như vậy, rốt cuộc là ai sáng sớm liền đến gõ cửa. Hắn mặc quần áo tử tế mở cửa vừa nhìn, An Nhu đứng tại cửa ra vào, cười híp mắt nhìn chính mình. Mấy ngày nay bởi vì công ty tiến vào chính quy, sở dĩ Trương Dương cũng liền làm An Nhu trở về quản lý cái kia quản linh cữu và mai táng công ty. Trong, dù sao chuyện kia còn ít, hơn nữa Hỗ Ngô công ty cũng chiêu vào một nhóm người mới. Rất nhiều chuyện cũng không cần tự mình xử lý. Tiểu Nhu, sáng sớm đến có chuyện gì sao? Trương Dương tà mị cười một tiếng, đem đối phương kéo vào phòng của mình. An Nhu nhẹ giọng hừ một tiếng, tránh ra khỏi Trương Dương nói: Dương ca, ta cũng không phải là bởi vì loại chuyện này mới đến tìm ngươi. Trương Dương sáng sớm vừa tỉnh, còn có chút phản ứng, sáng sớm liền thấy An Nhu, hận không thể trực tiếp đem đối phương đẩy lên trên giường. Ánh mắt hắn liếc qua An Nhu, đối phương hướng về chính mình lật ra một cái liếc mắt, rõ ràng không có phương diện kia ý tứ. Nhanh lên đi rửa mặt, miệng của ngươi thối quá. An Nhu chỉ trích một phen Trương Dương, trực tiếp ra khỏi phòng. Trương Dương cười khan một tiếng, nhìn một chút hạ thân của mình, mấy cái hít sâu về sau, rốt cuộc để cho chính mình tâm tình bình tĩnh. Tên tiểu yêu tinh này, hôm nào nhất định không thể để cho nàng chạy. Trương Dương ha ha cười, rửa mặt xong về sau, ra tới vừa nhìn An Nhu ngay tại Vương Tử Họa chờ đợi mình. Chẳng trách vừa rồi trực tiếp liền ra tới, hóa ra là bởi vì bên ngoài còn có người. Trương Dương mang theo 2 người tìm một cái tiểu quán cà phê, điểm 3 ly cà phê, nhìn 2 người hỏi, có chuyện gì, mau nói đi. Hắn rõ ràng tối hôm qua mới cho mượn đối phương tiền. Chẳng lẽ lại ca ca thiếu tiền, muội muội cũng thiếu tiền? Trương Dương mặc dù lấy giúp người làm niềm vui, nhưng là tuyệt đối không phải cái người hiền lành, tứ chi kiện toàn người, hắn là không có ý định vẫn luôn cho trợ giúp. Dương ca, Vương Tử Họa cúi đầu nhẹ nói, hôm nay nàng hơi ăn diện một chút, giữ lại áo choàng tóc dài, trong không khí cũng mang theo một tia dầu gội cùng nữ nhân mùi thơm cơ thể hỗn hợp hương vị. Một cái màu hồng nhạt váy liền áo, làm Vương Tử Họa nhìn có mấy phần ý vị. Trương Dương cũng buồn bực, đối phương như thế nào truyền thừa cái dạng này tới gặp mình, mà lại là đi theo An Nhu cùng nhau. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua An Nhu, đối phương cũng không có không vui dáng vẻ. Có chuyện gì thì nói nhanh lên đi, không muốn tại nhăn nhăn nhó nhó. Trương Dương tức giận nói, dù sao huynh muội đều là công nhân viên của công ty mình. Có chuyện gì, Trương Dương khẳng định cũng sẽ ưu tiên cho trợ giúp. An Nhu nhìn Vương Tử Họa nhăn nhăn nhó nhó, nàng vỗ bàn một cái nói, vẫn là ta tới nói đi. Vương Tử Họa muốn ở công ty muốn cái gian phòng. Trương Dương nghe xong, còn tưởng rằng là nhiều đánh sự tình đâu. Công ty bọn họ vốn chính là cung cấp chỗ ở. Hắn phất phất tay nói, cái này có thể. Vương Tử Họa nghe nói như thế, mặt trên lộ ra mỉm cười. Như vậy, nàng cùng ca ca còn có chính mình đệ đệ đều có thể đem đến công ty ở. 3 người tùy tiện hàn huyên trò chuyện. Vương Tử Họa nhìn đồng hồ nói, ta muội muội muốn nghỉ học, ta đi đón nàng. Trương Dương phía bên chính mình cũng không có chuyện gì có thể làm, đứng lên nói, cùng đi đi, dù sao cũng không có chuyện gì. Vương Tử Họa do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Trương Dương lái xe, tại Vương Tử Hoạc chỉ đạo hạ, 7 lần quạt 8 lần rẽ đi tới một cái nhà trẻ. Đó căn bản chưa nói tới là nhà trẻ, chính là một cái đơn giản gian phòng, mà phòng này phía trên dán mấy cái phim hoạt hình vẽ. Trương Dương thấy cảnh này thời điểm, nhíu mày, không nghĩ tới thành phố lớn lại còn sẽ có loại địa phương này. Quả nhiên vô luận địa phương nào, đều có giàu nghèo chênh lệch. Thời gian này vừa vặn tan học, các tiểu bằng hữu một đám đỏ mặt đi ra, nhìn thấy Trương Dương xe thời điểm, một đám không tự chủ được dừng bước. Trương Dương nhìn những đứa bé này, trong lòng có chút phạm trục. Hắn nghĩ đến đi viện trợ ba tàng học sinh, nhưng không có nghĩ tới lưu ly thành phố cũng sẽ có như vậy một đám người. Vương Tử Họa muội muội đi nhanh lên đến tỷ tỷ bên cạnh. Nhìn thấy Trương Dương thời điểm, hơi sững sờ, Vương Tử Họa nhéo nhéo muội muội mình khuôn mặt nhỏ nói: "Kêu thúc thúc, gọi ca ca." Trương Dương trực tiếp đánh gãy đối phương nói chuyện: "Có ý tứ gì? Cảm tình chúng ta không chênh lệch nhiều, còn muốn gọi ta thúc thúc?" Nghe nói như thế, hai nữ nhân đều cười. Trương Dương ngồi vào xe trên, một người bực bội. Trương Dương lái xe mang theo Vương Tử Hoạc lại đến địa phương. Kia là một cái chung cư, còn chưa tới trước mặt, Trương Dương liền cảm giác được bên trong u uế không chịu nổi hương vị. Vương Tử Hòa cũng không có làm Trương Dương tiếp tục hướng phía trước xem. Dù sao đến nơi này cũng liền không có đường. Nàng mỉm cười nói, chỉ tới đây thôi, phía trước không qua được. Trương Dương nhẹ gật đầu, cuối cùng nói một câu, nhanh lên rời ra ngoài đi. Vương Tử Hòa cảm kích nhìn đối phương đồng dạng, ôm tiểu nữ hài đi vào. Trương Dương vừa phát động đứng lên ô tô chuẩn bị rời đi. Ca ca cứu mạng, tiểu nữ hài bén nhọn thanh âm đột ngột vang ở trong không khí. Trương Dương nghe được thanh âm, quên tắt máy liền chạy xuống, nhìn thấy ba cái dầu mỡ mập mạp nam tử vây quanh Vương Tử Họa cùng muội muội của hắn. Trương Dương nhìn thấy này ba nam tử, bận rộn lo lắng chạy đến bọn họ ở giữa đem Vương Tử Họa bảo hộ ở phía sau mình. Bên trong một cái mập mạp vuốt vuốt đầu ngón tay của mình nói: "Mẹ nó, hài tử này thế nhưng cắn ta." Tiểu hài nhìn thấy Trương Dương tới, thè lưỡi nói: "Quá thối, ta mới không muốn cắn." Phi phi, Trương Dương nghe nói như thế, cũng bưng kín cái mũi. Không thể không nói này ba cái mập mạp trên người thật là đặc biệt thối. Khẳng định là vài ngày không có tắm rửa. Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay người đối tiểu muội muội nói: "Ngươi có biết hay không không tắm rửa sẽ có chuyện gì?" "Hội trưởng côn trùng." Tiểu nữ hài quyết miệng nói. Trương Dương cười ha ha một tiếng, chỉ vào ba cái mập mạp nói: "Đúng thế, thời gian dài không tắm rửa, coi chừng thân thượng xà tử a." Khấu trừ 2000 không may điểm. Ba cái mập mạp hừ một tiếng. Bên trong một cái đi đến Trương Dương bên cạnh nói: "Lão tử đều 3 tháng không có tắm rửa, cũng không gặp xà tử." Hắn vừa nói xong, cảm giác sau lưng mình có chút ngứa, đưa tay gãi gãi, cầm ra tới một cái, phát hiện mấy con côn trùng ngay tại trên tay nhúc nhích. "Nhanh lên quay đầu đầu đi." Đối hai nữ sinh nói: "Nhanh lên nhắm mắt lại." Hắn trong lòng cảm thán nói: Thật là buồn nôn, về sau vẫn là không muốn để hệ thống làm loại chuyện này. Hắn rảnh rỗi như vậy nghĩ đến thời điểm, liền nghe được tam sinh thét lên. Ba người vội vã chạy tới gần nhất nước sông trong, trực tiếp nhảy vào. Mà lúc này đây, Vương Tử Văn hoảng hoảng trương trương từ trong nhà chạy đến. Nhìn thấy nhảy đến trong nước ba cái mập mạp, lại nhìn một chút Trương Dương. Đây là tình huống như thế nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.